Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô Hạn Lưu. Chương 13, căn hộ cũ, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nói đùa cái gì vậy? Mỹ Mỹ đầu tiên là không kịp phản ứng. Sau đó liền kinh hoàng thất sắc. Tôi nói, sinh tử của cô nắm trong tay tôi. Ân Hành không nhanh không chậm đem chuyện xảy ra hôm nay nói ra. Hỏi, người chết trong mắt mọi người không nên ở trong cửa hàng của tôi không phải sao? Mỹ Mỹ nghe giọng nói bình tĩnh của cô. Giọng nói trầm thấp của chủ tiệm có chút khàn khàn. Tuy nói không tính là khó nghe nhưng lại làm cho cô chỉ cảm thấy máu chảy ngược toàn thân. Cảm giác lạnh từ lòng bàn chân lan tràn lên trên. Xông thẳng lên thiên linh phủ. Bàn tay cầm điện thoại của cô chậm rãi nắm chặt. Tiếng răng rắc vang lên. Mắt muốn nứt ra. Lúc trước vì sao nàng hoàn toàn không phát hiện đây lại là một người chơi? Hoặc tất cả mọi người không phát hiện ra người trông yên tĩnh và vô hại này là một người chơi? Cô chọn Ân Hành làm điểm đột phá để hỏi tin tức cũng không phải là không có lý do. Bác gái múa quảng trường kia ở ngay đối diện cô. Căn hộ cũ cách âm không tốt. Bà dán vào cửa có thể nghe được tiếng bác gái khác tìm cô đi khiêu vũ quảng trường. Trong điện thoại di động Mỹ Mỹ ghi một ít ghi chú. Cơ bản tất cả đều là lời mắng chửi. Trong đó nhiều nhất chính là nguyền rủa bác gái nhiều miệng kia. Mắng chửi cô hẳn là đã sớm lên cực lạc. Chỉ vì bác gái nhàn rỗi thường xuyên nói xấu cô. Còn mỗi ngày mở cửa phòng mình hướng về phía cô lớn tiếng nói một ít nội dung không âm bất dương. Nói cô là người thối nát ngàn người trà đạp. Khiến cô tức giận đến mức sặc sụa. Đối phó với nội dung ghi chú, hôm nay cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị mắng liền phản kích. Lại phát hiện bác gái im lặng quá đáng. Không chỉ không âm dương quái khí, còn bày hạt dưa lên ruộng trà cùng các tiểu tỷ muội lải nhải cả ngày. Thẳng đến trạng vạng muốn đi khiêu vũ, lúc này mới nói muốn đi cửa hàng nhỏ xem Tiểu Hy thuận tiện mua nước. Việc đặt trong ghi chú gốc là không thể xảy ra với bác gái khắc nghiệt này. Cô liền biết bác gái này nhất định cũng là người chơi trong trò chơi. Nhưng khẩu súng bắn con chim đầu. Cô vẫn không dám mạo hiểm. Bất quá mặc dù không nghe rõ ràng những bác gái này đều nói chuyện gì. Nhưng cảm ơn các nàng không cách nào bị ngăn cản giọng nói lớn. Thỉnh thoảng từ trong phòng đối diện truyền ra những chữ. Tiểu Hy, cửa hàng, v.v. làm cho nàng hiểu được người này tuyệt đối là nhân vật then chốt. Lại cầu đến 10 giờ tối các bác gái nhảy múa quảng trường trở về. Cô nghe được đám người này nói chuyện phiếm cũng đồng tình với Tiểu Hy. Đối với bác môn cũng đồng ý, cô liền cho rằng Tiểu Hy, này chính là một NPC an toàn. Lúc này mới dám buổi tối mạo hiểm tìm chủ tiệm. Lại không nghĩ tới, hiện tại mới phát hiện mình lại sai đến thái quá như vậy. Đừng sợ, cô nghe tôi nói. Giọng điệu dịu dàng của Ân Hành từ đầu dây bên kia truyền tới. Mỹ Mỹ nghe vào tay chỉ cảm thấy là ác ma thì thầm. Móng tay mảnh khảnh của cô bóp lấy lòng bàn tay. Dùng cảm giác đau đớn để cho mình ngừng run rẩy. Cô nói đi. Mỹ Mỹ buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô ở trong mắt người khác là người chết. Tôi cho cô một nhiệm vụ. Ân Hành ngữ khí nhàn nhạt. Nàng không nhanh không chậm đem an bài của mình hướng nữ nhân có chút bối rối này phân phó từng cái một. Cảm giác được tiếng hít thở bên kia của nàng dần dần trở nên bình thản. Lúc này mới khen ngợi một tiếng. Cô nương tốt, tôi sẽ không để cho cô chết. Khoảng 5 giờ chiều, Đồng Đồng từ bên ngoài trở về đến đập cửa. Ân Hành mở cửa cho hắn cũng không động thanh sắc nhìn lướt qua hắn một cái. Mặc dù cậu ta có ý thức làm sạch cơ thể của mình, nhưng cô cũng có thể nhìn thấy một số bụi bẩn màu nâu dính dưới dép của cậu ta. Cô thu hồi tầm nhìn, mỉm cười và yêu cầu cậu ta vào cửa và chuẩn bị bữa tối. Dì Tiểu Hy, cháu muốn biết một chút chuyện nho nhỏ. Lần này đứa bé cũng không chờ ở trong phòng khách, mà là theo bước chân của nó vào phòng bếp. Chỗ phòng bếp nhỏ hẹp, hắn liền đứng ở cửa nhô lên. Một bên tay vịn khung cửa, mặt hướng về phía nàng, cười đến ngây thơ nói. Tiểu đệ đệ nhất định phi thường đáng yêu đúng chứ? Đồng Đồng sau khi nói ra những lời này, động tác thấy người phụ nữ đáng thương này rõ ràng cứng đờ một chút. Cảm xúc bi thương từ đầu ngón tay run rẩy của cô lan tràn ra, khiến anh có chút áy náy. Cậu ta cũng không muốn lột vết thương của người phụ nữ này. Nhưng một nhóm người không thu hoạch được gì trong một luống hoa bên ngoài căn hộ. Những người khác thân thể cường tráng, mỗi người đều được phân phối một mảnh nhỏ địa phương tìm kiếm manh mối. Hắn làm người gây rối bị phái về bộ tin tức. Có ba lý do. Thứ nhất, cậu ta và Tiểu Hy là người quen thuộc nhất. Thứ hai, cậu ta sẽ bị nghi ngờ nếu như cậu ta không trở lại. Thứ ba, mặc dù tất cả mọi người thực sự không có thái độ hoài nghi đối với thông tin Tiểu Tiểu mà cậu ta nói, nhưng cũng không quá coi trọng. Từ lúc đó bọn họ nghe xong, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra thái độ bình tĩnh lãnh đạm. Loại tin tức tầm thường này cơ hồ là mỗi người bọn họ đều nắm giữ. Mà Ngải Lan và Tiểu Trương cũng lúc trao đổi tin tức tỏ vẻ bọn họ đã đi thăm dò Tiểu Hy. Phát hiện cô thoạt nhìn không có thêm manh mối. Quan điểm của hai người nhất trí và không có gì khác biệt. Lại từ bên phía Đồng Đồng chứng minh Tiểu Hy không có OOC. Tình nhân, Vĩ Tử quan sát Tiểu Hy không có điểm đáng ngờ. Anh Hội tỏ vẻ Tiểu Hy không có quỹ đạo hành động khả nghi. Đủ loại dấu hiệu bị mọi người đưa ra tổng hợp. Vì thế kết luận của Tiểu Hy là NPC bình thường được mọi người tiếp thu. Tự nhiên cũng không cảm thấy bên Tiểu Hy sẽ là điểm đột phá. Sau khi nghe được vấn đề của cậu ta, động tác của Ân Hành cứng ngắc. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì xúc động chuyện thương tâm như Đồng Đồng nghĩ, mà là nàng dám khẳng định coi như là trước khi mất trí nhớ. Nàng trên thực tế cũng không có kinh nghiệm ở chung với tiểu hài tử. Những lời lúc trước nói, những hành động làm có thể lừa gạt người của nàng, đó là chịu các loại quan niệm của bọn họ trước tiên nhập chủ ảnh hưởng, cùng với cảm xúc nguyên thân lưu lại lúc này mới có vẻ hồn nhiên thiên thành. Ví dụ như khi đối mặt với đứa bé, hành động căng thẳng xa lạ của cô có thể được giải thích là sau khi mất con ruột, tình yêu dành cho đứa bé. Khi nói đến tiếng tiểu giờ toát ra nỗi buồn cũng được phản hồi bởi cảm xúc của cơ thể. Tuy nhiên, để cho cô ấy biên tập tại chỗ có một số khó khăn. Động tác trên tay Ân Hành không ngừng, trong mắt có chút suy tư. Cách chương.